Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, 6 càng, nam thần, các ngươi hôm nay cũng tới cái này công viên trò chơi chơi à. Ta và các ngươi nói, nơi này siêu cấp hảo ngoạn, chúng ta mỗi cái tuần đều tới, fan cho rằng Thư Trừng cũng thực thích công viên trò chơi. Nhiệt tình mà cho nàng giới thiệu. Nam thần, chúng ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung một chương sao? Nữ fan kích động mà nhìn Thư Trừng, đầy mặt chờ mong, Thư Trừng tự xưng sủng phấn cuồng ma, gật gật đầu, đương nhiên có thể, Vinh Tuyển Dịch đột nhiên liền kéo qua Thư Trừng. Nàng đứng ở chính mình bên người, cười mở miệng nói, đến đây đi, nói. Hắn thuận tay liền đáp ở Thư Trừng trên vai, fan liền đứng ở một bên. Răng rắc một tiếng, liền chụp đi xuống, hoa, cảm ơn nam thần, ngài thật là thật tốt quả ân a, không có quan hệ tốt, chúng ta đây liền đi trước, các ngươi chơi vui vẻ nga. Thư Trừng biết, fan khẳng định lập tức liền phải phát Weibo, chính mình lại quá vài phút, khẳng định lại muốn thượng hot search, hung hăng mà trừng mắt nhìn Vinh Tuyển Dịch liếc mắt một cái. Đều tại ngươi. Ta hiện tại cái này quốc dân nam thần danh hiệu, sợ là muốn ném a, có ta ở đây. Nam thần không sao cả, đi, mang ngươi đi chơi cái kích thích. Vinh Tuyển Dịch câu lấy khóe miệng, mở miệng nói, Thư Trừng bất đắc dĩ, chỉ có thể căng ra đầu cùng Vinh Tuyển Dịch đi phía trước đi đến. Mà bên này, quả nhiên không ra Thư Trừng sở liệu. Kia hai cái fan thật sự cũng đã phát Weibo, mê chơi trò chơi tiểu linh linh, ha ha ha ha hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Hôm nay ở công viên trò chơi gặp Thư Trừng thiếu niên, vẫn là cùng nhà hắn Vinh Tuyển Dịch ở bên nhau, thật là quá đáp, hai người hảo ngọt a. Hơn nữa Thư Trừng người thiếu niên cũng siêu cấp hảo, nói vun vào chiếu liền chụp ảnh chung, nhìn bọn họ hai người tới công viên trò chơi. Liền cảm thấy có một loại tương phản manh, ngao ngao ngao tương đương ta cảm thấy chính mình liền phải điên rồi. Không cần phải nói, khẳng định là thiếu niên kéo nam nhân tới. Ta cảm thấy chính mình chân tướng. Trong nháy mắt, phía dưới bình luận liền tạc, hoa, ở đâu cái công viên trò chơi? Ta hiện tại liền phải đi ngẫu nhiên gặp được. Quá may mắn, quả nhiên chúng ta Thư Trừng đại đại là có mặt khắp nơi. Nhiều như vậy địa phương đều có thể ngẫu nhiên gặp được đến. Ta về sau mãn thế giới đi bộ, không biết khi nào có thể có cái này gặp được chúng ta Thư Trừng đại đại. Ha ha ha, Thư Trừng đại đại quá đáng yêu, thế nhưng sẽ đi công viên trò chơi. Như vậy đáng yêu nên không phải là cái nữ hài tử đi ha ha ha. Hoa ca ca, ta đã mặc tốt quần áo, chuẩn bị ra cửa. Có người cùng ta tổ chức thành đoàn thể đi bắt sống Thư Trừng đại đại sao? Trên mạng thanh âm Thư Trừng tạm thời nghe không được, nàng mơ mơ màng màng đã bị Vinh Tuyển Dịch đưa tới tàu lượn siêu tốc phía trước. Phía trước ngồi quá sao? Vinh Tuyển Dịch chọn mi, trên cao nhìn xuống mà nhìn Thư Trừng, không có thiếu niên lắc lắc đầu, nàng sao có thể sẽ đến chơi loại đồ vật này, vừa vặn ta cũng không có. Đi, Vinh Tuyển Dịch nói vẻ mặt thản nhiên, Thư Trừng trầm mặc, vừa mới nhìn đến Vinh Tuyển Dịch bộ dáng, còn tưởng rằng thường xuyên tới công viên trò chơi đâu, không nghĩ tới cũng chưa từng chơi, nàng đang nghĩ ngợi tới, cũng đã bị Vinh Tuyển Dịch kéo lên chỗ ngồi, thuận tiện thế nàng khấu hảo đai an toàn, cái này có bao nhiêu cao. Thư Trừng nghiêng đầu, đối với Vinh Tuyển Dịch mở miệng hỏi. Vinh Tuyển Dịch trầm ngâm trong chốc lát, sau đó không chút để ý mà mở miệng, không nhiều lắm, nhìn ra cũng liền 6-7 chục mễ. Thiếu niên nhướng mày, đại não thống kê bắt đầu điên cuồng số liệu, em, vẫn là cảm thấy cái này hạng mục không đủ kích thích. Đếm ngược, 3, 2, 1, hô, tàu lượn siêu tốc đột nhiên khởi động. Hết chương.